Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 871, Trùng Sinh Nông Nữ 10. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư không biết Bạch Y Xảo có cái gì mặt tới nháo. Còn muốn chia đều em gái ngươi a. Nghĩ hay lắm. Ninh Thư trực tiếp hướng Phương Dũng hỏi. Thế nào, đối phân phối phương thức? Không hài lòng sao? Có chuyện gì nữ nhân chúng ta nói? Ngươi cùng Phương Dũng nói cái gì? Bạch Y Xảo bất mãn nói. Ninh Thư, nàng ngay cả lời cũng không thể cùng Phương Dũng nói. Lúc trước phân phối phương thức chính là ta cùng ca ca cùng Phương Dũng quyết định. Ninh Thư bật cười một tiếng. Ngươi cái gì cũng không biết. Nháo cái gì? Bạch Y Xảo mím môi, hít một hơi thật sâu, cuối cùng ôn hòa nói ra. Trần nhị, muội, chúng ta có thể hay không hảo hảo tâm bình khí hòa nói. Lẫn nhau như vậy, châm chọc là không giải quyết được chuyện. Ninh Thư cũng rất ôn hòa nói ra. Người nhìn cũng không phải là đến giải quyết chuyện, ngươi là đến đòi nợ. Trần gia nợ ngươi, âm dương quái khí vẫn luôn là ngươi. Bạch Y Xảo đè nén xuống chính mình phiền chán chi tình, tỉnh táo nói ra, ta chẳng qua là cảm thấy cái này phân phối phương thức không công bằng. Cái này phân phối phương thức là trượng phu ngươi đồng ý, ngươi bây giờ lại chạy tới nháo. Ngươi đem trượng phu của ngươi đưa ở chỗ nào? Có phải hay không tất cả tiền đều nên cho ngươi chính là công bằng? Ninh Thư bình tĩnh nói. Bạch Y Xảo bị Ninh Thư vừa nói như thế, trong lòng nhất thời kinh ngạc một chút. Nàng trước đó chỉ là không cam lòng Trần gia vì sao lại muốn nhiều tiền như vậy, trong lòng càng là hoài nghi Phương Dũng cố ý cấp Trần nhị muội này nhiều tiền. Nhưng là hiện tại nàng đang làm cái gì? Nàng thế mà chủ động cấp tìm cơ hội làm Trần nhị muội cùng Phương Dũng có ở chung cơ hội nói chuyện. Nàng vẫn luôn tại phòng ngừa dẫm lên vết xe đổ, làm Phương Dũng cùng Trần nhị muội lại nối tiếp kiếp trước duyên phận. Ở kiếp trước làm tiểu thiếp thời điểm, cẩn thận từng ly từng tí không để cho mình bị đương gia chủ mẫu nổi lên, còn muốn cho nam nhân đến trong phòng của mình. Có thể nói là nhịn đến cực hạn. Ở kiếp trước, Bạch Y Xảo tâm cao khí ngạo, mới trở thành đại hộ nhân gia công. Từ ca tiểu thiếp, chịu không ít đau khổ tài học ngoan. Cuối cùng vẫn là bị đương gia chủ mẫu cấp thu thập. Một thế này gả cho Phương Dũng. Phương Dũng là một cái có gánh vác cứng cỏi nam tử hán, còn đặc biệt sủng ái nàng. Ngược lại trong lúc nhất thời làm Bạch Y Xảo thư giãn rất nhiều. Dù sao mình là chính thê, trượng phu mỗi lúc trời tối đều đi cùng với nàng. Bạch Y Xảo cảm giác đến ánh mắt của mình hẳn là nhìn xa một chút. Về sau, Phương Dũng sẽ có quan to lộc hậu, khẳng định sẽ có cái khác. Bạch Y Xảo muốn chính là một thế một đôi người đầu bạc bất tương ly. Đời trước, chịu đủ làm tiểu thiếp khổ, cùng nữ nhân khác đoạt nam nhân khổ sở. Đời này cũng không tiếp tục muốn qua những tháng ngày đó. Xoắn suýt mười mấy lượng bạc chuyện thực sự quá không phóng khoáng. Kỳ thật, trên người nàng cũng có chút tiền. Là cùng người khác kết phường làm ăn kiếm. Kinh doanh chính là phiên bang đặc sắc tửu lâu. Chẳng hạn như thịt nướng còn có nồi lẩu loại hình. Mới lạ hương vị lại tốt. Hơn nữa nàng làm như vậy cũng quét nam nhân mặt mũi. Mình am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện bản lãnh đều ném đi nơi nào. Bạch Y Xảo này sẽ nghĩ thông suốt. Chủ yếu là cùng Trần nhị muội dính líu quan hệ, lòng của nàng liền không nhịn được bối rối. Dẫn đến đã mất đi bình thường. Tỉnh táo, không có người đối mặt với chính mình trượng phu kiếp trước thê tử còn có thể. Tỉnh táo, chỉ ít Bạch Y Xảo tỉnh táo không được. Nhất là sau khi kết hôn. Phát hiện Phương Dũng so đời trước cái kia lòe loẹt, công tử ca có gánh vác thật tốt hơn nhiều. Lại thêm biết về sau Phương Dũng sẽ huy hoàng lên cao, tự nhiên cảm mến Phương Dũng, càng để ý liền càng sợ mất đi. Bạch Y Xảo liền sợ Phương Dũng cùng Trần nhị muội trong lúc đó có cái gì vận mệnh liên lụy. Bạch Y Xảo nhìn thoáng qua Phương Dũng biểu tình bình thường, cũng không biết hắn có tức giận hay không. Hướng Ninh Thư nói ra, nếu là, Phương Dũng nói, tự nhiên là phân phối như vậy. Phương gia đều là Phương Dũng làm chủ. Phương Dũng hướng Bạch Y Sảo cười cười. Bạch Y Sảo trong lòng có chút đắc ý. Nam nhân đều là sĩ diện người. Cho đủ nam nhân mặt mũi. Thỏa mãn nam tử mặt mũi. Chuyện gì đều dễ nói. Kia làm phiền. Chúng ta đi trước. Bạch Y Sảo nói. Ninh Thư. Nhìn Bạch Y Sảo một hồi một cái bộ dáng. Quả thực cùng bệnh tâm thần đồng. Dạng. Nhanh chóng liền thay đổi thái độ. Làm Ninh Thư có chút mộng. Lập tức rõ. Rằng Bạch Y Sảo đây là làm cho Phương Dũng nhìn. Ninh Thư ở trong lòng cười cười. Cho nên nói Bạch Y Sảo luôn là không thoát. Khỏi được làm tiểu thiếp kia cỗ không phóng khoáng. Dùng tự mình làm tiểu. Thiếp bộ kia đối phó nam nhân. Chân chính vợ chồng là có thương có lượng. Lẫn nhau bình đẳng tôn trọng. Bất quá tại cổ đại. Hiển nhiên là rất không có khả năng. Bất quá bộ này phương pháp làm Bạch Y Sảo thu hoạch tương đối khá. Lại thêm về. Sau mấy cái nam tử. Hơn nữa còn là quyền cao chức trọng nam tử thích nàng. Tăng lên chính mình sức cạnh tranh cùng ưu thế. Có người đoạt đồ vật mới là đồ. Tốt. Coi là thật làm Phương Dũng sủng ái nàng một đời một thế. Chưa hề nạp. Thiếp. Phương Dũng đứng lên. Cầm trong tay hai con gà rừng đưa cho Trần Lực. Nói ra. Đây là ta hôm nay đánh thịt rừng. Cho ngươi nếm thử vị tươi. Khoảng thời gian. Này huyên náo có chút không thoải mái. Tất cả mọi người là quê nhà. Ngẩng đầu. Không gặp cúi đầu gặp. Có đôi khi còn cần phụ một tay. Nếu như chúng ta có cái. Gì làm không đúng. Hy vọng các ngươi không muốn để vào trong lòng. Trần Lực nhìn hai con gà rừng không biết nên không. Nên tiếp. Nhịn không được. Nhìn về phía Ninh Thư. Ninh Thư đã không thể tra gật đầu. Được không mấy chục lượng. Ăn ngươi hai con gà xem như tiện nghi. Trần Lực cười híp mắt tiếp nhận gà rừng. Nói ra, không có việc gì. Quê nhà, trong lúc đó có chút va va chạm chạm rất bình thường. Cảm ơn ngươi gà, Ninh Thư. Phương Dũng được không 80 lượng liền xem như hắn đánh xong trên núi tất cả gà. Rừng đều bán không đến nhiều tiền như vậy. Tất cả Phương Dũng biết làm người. A, tiến thối có đường. Vô luận đến Trần ra đến không được đến tiền. Hắn đều có. Thể xử lý tốt. Quả nhiên thành công không phải ngẫu nhiên. Phương Dũng cuối cùng có thể huy. Hoàng lên cao. Ngoại trừ quá cứng phần cứng điều kiện. Còn có tâm trí cũng là. Thành công ắt không thể thiếu. Đến biết làm người. Nói thật. Phương Dũng là một cái đáng giá nữ tử phó thác trung thân nam nhân. Cho nên Bạch Y Sảo mới sẽ như vậy nghĩ biện pháp đối phó Trần nhị muội. Trần lão cha trên bàn gõ gõ tẩu hút thuốc hướng Phương Dũng nói ra. Phương, Dũng a, chuyện này liền hai nhà chúng ta người biết, cũng không nên truyền ra. Ngoài, Trần thúc, ta biết, người yên tâm, Phương Dũng gật đầu nói. Phương Dũng cùng Bạch Y Sảo đi sau. Ninh Thư mới thở dài một hơi. Ấn Ninh Thư, ý nghĩ. Nhân sâm là một chút đều không muốn phân cho Phương Dũng. Nhưng là, Phương Dũng lúc ấy xuất hiện, tiền này liền nên hắn cầm. Nếu như không cho chỉ, sợ có tai họa, đáng chết tặc lão thiên. Là mượn tay của mình cấp Phương Dũng đưa tài. Lại, không lâu nữa liền muốn ngày mùa thu hoạch. Các nơi bạo động càng ngày càng thường xuyên, có tiền này Phương Dũng tham quân thời điểm liền có thể chuẩn bị khẽ đảo. Nhớ rõ ở kiếp trước, Phương Dũng tham quân trước đó thế nhưng là đánh một con. Điếu tình bạch hổ, ra hổ hổ cốt làm hắn thu hoạch không ít tiền. Được rồi, mặc dù tâm tắc coi như là chính mình vất vả đào nhân sâm vất vả phí. Nhị muội, người nói núi này gà là hầm lấy ăn, vẫn là thịt kho tàu lấy ăn. Trần Lực mang theo hai con gà hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư mắt trợn trắng, nhìn ngươi ngốc dạng. Liền hai con gà mà thôi. Nhạt, nhiều đại tiện nghi đồng dạng. Một con thịt kho tàu. Một con nấu canh. Ninh Thư nói. Lý Thị lại nói ra. Hai con đều nấu canh đi. Cha ngươi răng không tốt lắm. Vậy thì tốt. Hai con đều nấu canh. Trần Lực đi giết gà. Hết chương.